Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, gặp lại. Lâm Lôi mở ra phong hệ thần vị diện, đã hao phí hơn 500 năm, hô hô, cuồng phong tàn phá bừa bãi, toàn bộ trong không gian một mảnh hỗn độn, tại cái này mơ hồ không gian bên trong, không ngớt cùng đều không có hoàn toàn hình thành. Tại mơ hồ không gian chỗ sâu, ẩn ẩn có một tôn bóng người đứng thẳng ở trong. Từng đạo hào quang màu xanh nhạt từ hắn trong thân thể bắn ra bốn phía lái đi. Làm cho cái này mơ hồ không gian không ngừng khuếch trương. Đồng thời trở nên ổn định, màu xanh nhạt tóc dài bay lả tả. Lâm Lôi từ từ nhắm hai mắt ngay tại đứng đó. Cái này vừa đứng, đã là hơn 500 năm. Phong, vô hình, vô ảnh, ngưng là lợi đao, tan thành trống không, Lâm Lôi trong đầu, đang có lấy từng chuôi kiếm ảnh, không ngừng mà biểu thị lấy đủ loại lĩnh ngộ, vô hạn tín ngưỡng chi lực, phảng phất dậy sóng sông lớn một dạng tràn vào Lâm Lôi não hài. Những này tín ngưỡng chi lực, làm cho Lâm Lôi lấy tốc độ kinh người đề cao, đặc biệt là mở ra phong hệ thần vị diện. Cũng khiến cho Lâm Lôi lĩnh ngộ rất nhiều. Một chút nan đề, bình cảnh, trực tiếp bị công phá. Hơn 500 năm qua, Lâm Lôi đối phong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ lấy tốc độ kinh người bay vọt đề cao. Bởi vì trước kia Lâm Lôi liền có cơ sở. Hơn 500 năm, Lâm Lôi tại phong nguyên tố pháp tắc phương diện đã dung hợp 5 loại huyền áo. Đương nhiên phong nguyên tố pháp tắc thế nhưng là chừng 9 loại huyền ảo. Lâm Lôi chỉ có thể coi là có chút thành tựu. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên cởi mở tiếng cười to. Tại cái này hoàn toàn mơ hồ không gian bên trong quanh quẩn lên. Thậm chí đưa tới không gian chấn động. Hơn 500 năm, cuối cùng đem thứ nguyên chi nhận cùng bảo chi huyền áo hoàn toàn dung hợp. Bây giờ bảo chi huyền áo đã cùng mặt khác 3 loại pháp tắc huyền áo toàn bộ dung hợp, Lâm Lôi trên mặt không khỏi hiển hiện nụ cười. Cơ hồ một nháy mắt, Lâm Lôi đã bắt đầu 4 loại pháp tắc huyền áo chỉnh thể dung hợp con đường. Khác biệt 4 loại pháp tắc huyền áo bắt đầu từng bước đề cao. Nguyên lai là dạng này. Theo lĩnh ngộ, Lâm Lôi đối với mình mạnh nhất một kiếm kiếm ý tư tưởng cũng không ngừng cải biến. Kiếm ý một chiêu một kiếm ra, vô tận kiếm khí quá mức lộn xộn, căn bản là không có cách ngưng tụ tại một chút. Hiện tại 4 loại pháp tắc huyền áo bắt đầu từng bước dung hợp, Lâm Lôi cũng có thể từng bước đem cái kia lộn xộn kiếm khí từng bước ngưng tụ. Năm đó Lâm Lôi còn chưa thành thần thời điểm, theo huyền áo từng bước đề cao, thực lực cũng là từng bước tăng lên. Hiện tại, theo tứ quá trình dung hợp xâm nhập, Lâm Lôi, kiếm ý, một chiêu uy lực, cũng không ngừng tăng lên. Này vị diện hình thành, còn cần 4-500 năm. Cái này 4-500 năm, đầy đủ để cho ta lại có tăng lên. Lâm Lôi vừa lái tịch phong hệ thần vị diện, một bên tu luyện. Không đơn giản phong hệ chủ thần phân thân, liền hỏa hệ phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân, đại địa chủ thần phân thân toàn bộ đều đắm chìm trong tu luyện. Lâm Lôi phải toàn lực đề cao. Đại địa thần vị diện, Huyền Vũ Đại Lục, Huyền Vũ Đại Lục là năm đó Huyền Vũ lão tổ tông là chủ thần thời điểm khống chế phạm vi thế lực. Mặc dù lão tổ tông vẫn lạc gần 2 vạn năm, có thể Huyền Vũ Đại Lục hay là giống nhau thường ngày. Cỏ xanh nhân nhân, một đám người đang nhẹ nhõm đi tại một mảnh trên thảo nguyên. Cầm đầu là thanh niên tóc nâu cùng một tên thiếu niên. Sau lưng, nhưng là đi theo 4 nam 2 nữ, chính là chủ thần, Lâm Lôi, một đoàn người. Nguyên lai là dạng này, đi trên đường. Lâm Lôi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, tay phải hơi vung vẩy 2 lần, một đạo mơ hồ kiếm ảnh từ trong tay bắn ra, nhất thời làm không gian vỡ vụn. Chủ thần hắn, chấm ngoặc kép, bao quát Lạp Tắc Nhĩ ở bên trong 6 người, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Gần nhất một đoạn cuộc sống, Lâm Lôi cho dù ở trên đường đều sẽ nhịn không được thí nghiệm một chút chiêu thức. Cái này không thể không khiến bọn hắn 6 người kinh ngạc. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lão đại, ngươi tu luyện, cái khác phân thân tu luyện chính là, thế nào con? Bối bối nhịn không được mở miệng nói, đắm chìm trong chiêu thức ảo diệu bên trong Lâm Lôi, không khỏi giật mình tỉnh lại, xấu hổ cười một tiếng, bối bối, ta nhịn không được nha, bây giờ ngoại trừ bản tôn, cái khác tứ cái phân thân đều đắm chìm trong tứ pháp tắc dung hợp trong tu luyện. Mỗi một ngày, Lâm Lôi đối tứ pháp tắc huyền áo dung hợp, đều có mới lĩnh ngộ. Kiếm ý, mực chiêu uy lực, cũng là mỗi ngày đều tại lấy yếu ớt biên độ tăng lên. Mỗi ngày đều có thể phát giác được tăng lên. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Lão đại ngươi thật sự là tu luyện điên cuồng. Bối bối hừ nói, lập tức sờ một cái mũi, nở nụ cười, bất quá lão đại ngươi cũng chớ gấp. Chúng ta đã thu 5 vị chủ thần sứ giả, chỉ kém cái cuối cùng. Cái này huyền vũ đại lục, thất tinh ác ma cấp độ, thế nhưng là từng có ngàn tên, mà lại lão đại ngươi không phải nói, trong đó có 2 cái, ngay ở phía trước cách đó không xa sao. Lâm Lôi gật gật đầu, quay đầu nhìn phía sau 6 người, 6 người này, theo thứ tự là đại địa thần vị diện, huyền vũ quân quân đoàn trưởng, uy liêm, cùng mặt khác 5 tên sứ giả. Cái này 5 tên sứ giả, 3 nam 2 nữ, đều có đặc thù, có mỹ nhân ngư nhất tộc vương giả, kim quan mỹ nhân ngư. Có thần thú, cửu vĩ tê phong hồ, cũng có, Vius nữ cự nhân. Tóm lại, 5 người này, hoặc là tại vật chất phòng ngự mạnh, hoặc là tại linh hồn phòng ngự bên trên mạnh, phối hợp thêm chủ thần khí, đúng lúc có thể đền bù bọn hắn nhược điểm. Lâm Lôi tìm người tiền đề chính là muốn để bọn hắn tận lực có năng lực tại vị diện chiến tranh bên trong sống sót. Đảo mắt, hơn 500 năm, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Phía trước, liền có 2 người, dựa theo tình báo, bọn hắn đều là thất tinh liệp thần giả. Một cái gọi là Bố Lôi Lạc, là một cái tâm địa rất không tệ người hiền lành. Một cái khác, Cương Lôi Tát. Tại thất tinh liệp thần giả cũng coi như thực lực đỉnh tiêm. Những này đều là Lâm Lôi từ huyền vũ quân quân đoàn trưởng, William, đưa cho chính mình trong tình báo biết được. William, 2 người bọn họ tin tức cặn kẽ. Lâm Lôi đạm mạc nói, Lâm Lôi cũng chỉ là nhìn nhất đơn giản tình báo. Kỹ càng, cũng không có nhìn kỹ. Bố Lôi Lạc, người này là tu luyện quang minh pháp tác. Đối xử mọi người rất chân thành, mà lại có thể vì bằng hữu không tiếc sinh tử, vì thế hắn cũng kết giao rất nhiều hảo hữu. Chỉ là ta cũng kỳ quái, hắn loại tính cách này dĩ nhiên là có thể sống đến hiện tại, không thể tưởng tượng nổi. Cái này quân đoàn trưởng William cười nói. Lâm Lôi cũng không khỏi gật đầu. Cái kia Bố Lôi Lạc, nếu như chỉ từ trên tình báo miêu tả xem, có thể xưng một cái người hoàn mỹ. Bối bối thầm nói, loại này người hiền lành tính cách, đang chém giết lẫn nhau thảm liệt thần vị diện, hắn còn có thể sống được, đồng thời còn sống đạt tới thất tinh ác ma cấp độ. Không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, 2 người kia lại tại luận bàn tỉ thí. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lập tức Lâm Lôi đám người bọn họ tốc độ đi tới tăng vọt. Một đạo ảo ảnh mơ hồ hiện lên. Lâm Lôi đám người bọn họ liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại bãi cỏ phần cuối, là nguyên tố ngưng tụ mà thành một dãy nhà. Tại kiến trúc phía trước, chính là sóng nước lấp loáng uốn cong nước hồ. Mà 2 đạo nhân ảnh, ngay tại nước hồ trên không, giao thoa chớp động lên. Xèo. một đạo thanh bào nhân ảnh bên ngoài thân lóe ra thiểm điện, không ngừng chớp động lên, tốc độ viễn siêu mặt khác một bạch bào bóng người, mà người áo bào trắng ảnh tốc độ cũng cực nhanh, vẫn như trước không bằng đối phương, chỉ là hắn phòng ngự cực mạnh. Hừ, theo một tiếng hừ nhẹ, cái kia người áo bào trắng thân thể đột nhiên bành trướng. Làn da trong nháy mắt biến thành màu xanh, cánh tay, đùi tất cả đều tăng vọt số một, trên thân thể còn có màu trắng đạo đạo văn ngân, toàn thân gân xanh nổi lên, phảng phất vặn vẹo con run, hắn cái trán lại là mọc ra hai cây xúc giác. Phốp, phốp, thanh bào nhân thường xuyên công kích liền một mạch rơi vào người áo bào trắng trên thân. Người áo bào trắng cái kia như là thuộc ra làn da mặt ngoài hiển hiện bạch sắc quang mang. Cả người cũng là mượn lực lui lại. Hai người này, thực lực cũng chỉ có thể tính tiếp cận thống lĩnh cấp bậc. Lâm Lôi nghiêng nhìn nước hồ không, chung hai đạo nhân ảnh, cười nhạt nói ra phán đoán. Chủ thần, quân đoàn trưởng, uy liêm, cung kính nói, cái này cương lôi tát tốc độ cực nhanh. Lực công kích cũng coi như cực mạnh, không có gì nhược điểm, cũng không có gì nhược điểm cùng lúc, hắn không có gì quá lớn ưu điểm. Còn như cái này bố lôi lạc, đặc thù nhất là thân thể phòng ngự. Hắn thân thể phòng ngự cực mạnh, đặc biệt là sau khi biến thân, chính là ngang cấp cường giả. Bình thường, cũng khó khăn giết chết hắn. Ngươi xem, cái kia cương lôi tát. Mặc dù dựa vào tốc độ, mấy lần công kích rơi trên người bố lôi lạc, có thể bố lôi lạc lại không ảnh hưởng gì. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mặc dù người áo bào trắng ảnh, bố lôi lạc, phòng ngự mạnh. Có thể một trận chiến này, rõ ràng cương lôi tát chiếm cứ ưu thế. Ha ha, cương lôi tát huynh đệ, chúng ta dừng tay đi. Người áo bào trắng cười nói. Ngươi chỉ cần đến một chút ngoan chiêu, ta linh hồn có thể phòng ngự không được nữa. Bố lôi lạc, ngươi cái này thân thể phòng ngự quá mạnh. Cái kia thanh bào nhân cũng cười nói, người áo bào trắng giờ phút này thân thể cũng bắt đầu dần dần biến trở về đến. Cái trán hai cây xúc giác cũng biến mất, biến thành người bình thường bộ dáng. Ta thân thể mạnh là thiên phú, có thể luyện thực lực. Ta còn là so cương lôi tát huynh đệ người yếu một bậc. Người áo bào trắng cười nói. Đột nhiên hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một bên thanh bào nhân đồng dạng nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, chính là Lâm Lôi đám người bọn họ chậm rãi đi tới. Lâm Lôi đám người bọn họ, cũng liền Huyền Vũ quân quân đoàn trưởng, uy liêm, là đại địa thần vị diện. Lấy uy liêm thân phận, hai người này cũng chưa từng thấy qua hắn. Đương nhiên hai người này căn bản không biết Lâm Lôi một đám người lai lịch, nhưng bọn hắn cũng phát giác được Lâm Lôi đám người bọn họ không dễ chọc. Bố lôi lạc, cẩn thận một chút, ta xem bọn hắn thực lực hẳn là rất mạnh. Thanh bào nhân truyền âm nói, sẽ không có chuyện gì. Cương lôi tát, chúng ta cũng không chọc giận bọn hắn. Bọn hắn sẽ không tự dưng đối phó chúng ta. Người áo bào trắng cười ha hả nói ra. Ngươi cũng đừng đem tất cả mọi người tưởng tượng giống như ngươi. Cái này thanh bào nhân, cương lôi tát, rõ ràng đề phòng. Nhìn chằm chằm tới gần Lâm Lôi một đám người. Lập tức, cương lôi tát lạnh giọng hô. Các vị, không biết các ngươi đến ta cái này. Có chuyện gì? Ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Người đến trong một đám người cầm đầu thanh niên tóc nâu chỉ hướng người áo bào trắng, bố lôi lạc, nói ra. Ta gọi bố lôi lạc, không biết ngươi là. Bố lôi lạc cười tiến lên. Bố lôi lạc, một bên thanh bào nhân, cương lôi tát, lập tức cuống lên. Truyền âm ngăn lại nói, ngươi cũng không biết bọn hắn, chớ tới gần bọn hắn. Lâm Lôi liếc qua cương lôi tát. Lập tức tâm ý khẽ động, oanh, một cỗ đại địa chủ thần chi lực lập tức tràn ra. Ẩn chứa chủ thần uy năng đại địa chủ thần chi lực. trong nháy mắt đem cương lôi tát cùng bố lôi lạc ngăn cách khai. Đồng thời hình thành cái lồng, đem bố lôi lạc cùng mình một đám người gắn vào cùng một chỗ. Mà đem cái kia thanh bảo nhân ngăn cách bên ngoài. Thanh bảo nhân, cương lôi tát, bị người chủ thần kia lực lượng chấn động. Cả người không khỏi quăng đi ra, lăn mình một cái đứng thẳng tốt, nghiêng nhìn cái kia màu vàng đất trong suốt cái lồng bên trong một đám người. Sắc mặt lập tức đại biến. Chủ thần, chấm ngoặc kép, vừa rồi lâm lôi vậy đơn giản một chiêu uy lực, thực sự quá mức đáng sợ. Người áo bào trắng, bố lôi lạc, thấy thế, cũng lập tức tỉnh ngộ, liền quỳ mọp xuống, bố lôi lạc, bái kiến chủ thần, không biết chủ thần tìm ta có chuyện gì, có việc, cứ việc phân phó, bố lôi lạc, ta chỗ này có một khảo nghiệm, ngươi như nguyện ý tham gia, ta liền để ngươi trở thành của ta chủ thần sứ giả, đồng thời ban thưởng ngươi một cái, ngươi muốn có được địa chủ thần khí, lâm lôi cười nhạt nói, a. Bố lôi lạc khẽ giật mình, chủ thần sứ giả, chủ thần khí, cái này trên trời rơi xuống đại vận, để cho bố lôi lạc não đại choáng váng, vô số năm tu luyện, ai không muốn đạt tới đỉnh phong, nhưng chính là thành lãnh chúa, phủ chủ một cái cấp độ nhân vật, cũng không nhất định có thể có được chủ thần khí, rốt cuộc, chủ thần sứ giả cũng liền nhiều như vậy. Có thể thống lĩnh nhân vật số lượng, nhưng so sánh chủ thần sứ giả số lượng nhiều nhiều. Ta, chủ thần sứ giả, bố lôi lạc nhịn không được lại dò hỏi. Đương nhiên, lâm lôi gật đầu nói. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cần phải đi tham gia một khảo nghiệm. Xin hỏi chủ thần, là cái gì khảo nghiệm? Bố lôi lạc kích động ra mặt đều có chút phiếm hồng. Lâm lôi cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng chớ gấp lấy đáp ứng, nghe rõ ràng cái này khảo nghiệm, ta cần ngươi đi tham gia một hồi vị diện chiến tranh. Mà trận này vị diện chiến tranh khác biệt dĩ vãng, chấm ngoặc kép, lâm lôi bắt đầu kỹ càng miêu tả, trận này vị diện chiến tranh sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Nghe, bố lôi lạc ánh mắt lại kiên định, hắn cho là trận này đáng sợ vị diện chiến tranh bên trong. Hắn tiến nhập, cũng có sinh cơ. Chủ thần, ta hy vọng đạt được một cái. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bố lôi lạc liền nói. Thành, cái thứ sáu, lâm lôi không khỏi trong lòng vui mừng. Lâm lôi đại nhân, đúng vào lúc này, một thanh âm vang vọng lâm lôi não hải. Hả, lâm lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đạo nhân ảnh liền rơi xuống trên mặt đất, hai vị chủ thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.